Sủng Mỹ, chương 1481, Hắc Yểm Ma, góc truyện audio.com, dưới cây ánh mắt chữ Ninh Nhi trống rỗng có thần thái hơn. Khí thức ma diễm màu bạc này rất quen thuộc với nàng. Ma diễm này không có rơi xuống mà nó lượn lờ chung quanh huyết man chập long. Sóng lửa mang theo tất cả toàn bộ lực chú ý của Hoắc Lỗ đạt lên tam nhãn phong ưng, hắn sợ là các cường giả cấp bất hủ khác đổi tới nên thất kinh ra lệnh cho huyết man chập long tránh ra. Huyết man chập long vừa tránh đi thì mất đi cơ hội tốt nhất giết tam nhãn phong ưng. Tam nhãn phong ưng nhân cơ hội này lại tạo ra một cái hộ thuẫn, bảo hộ nó, khiến nó có được cơ hội thở dốc. Hoắc Lỗi, ngươi làm gì? Khang Nhược Đồng có chút tức giận nói ra. Khang Nhược Đồng độc nha thú đã xâm nhập vào trong hàng rào phong ưng, chỉ chờ huyết man chập long một kỹ năng đánh nát phòng ngự của tam nhãn phong ưng thì độc nha thú của hắn sẽ dùng một chiêu chí mạng với tam nhãn phong ưng. Kết quả Hoắc Lỗi như chim sợ cành cong, không ngờ bị một con bạch yểm ma chúa tể đỉnh phong dọa lùi. Người yêu thú cùng ai không có đảm lượng, nếu không phải bây giờ ở trạng thái hợp tác tạm thời, Khang Nhược Đồng thậm chí đã châm chọc vài câu. Mất đi cơ hội này thì phong ưng chung quanh nhanh chóng hình thành tầng phòng ngự mới, bảo hộ tam nhãn phong ưng, bức bách độc nha thú không thể không rời khỏi hàng rào. Hoắc Lỗi nhìn thấy con hồn sủng này thì trên mặt cũng lộ ra nét giận dữ. Huyết man chập long cấp bất hủ dùng một kỹ năng có thể miểu sát sinh vật chúa tể đỉnh phong đấy. Nhìn thấy con bạch yểm ma bay vào trong hàng rào phòng ngự thì Khang Nhược Đồng mở miệng nói. Trước giải quyết tam nhãn phong ưng, bất kể con bạch yểm ma. Hoắc Lỗi gật gật đầu, đem tức giận của mình dần xuống. Hỏa diễm màu bạc xuyên qua hàng rào phòng ngự, rơi thẳng xuống thế chủ thụ, một cước đạp lên gốc cây đẫm máu. Khóe miệng nở nụ cười tà ác khi nó nhìn thấy vệt nước mắt và bất lực trên mặt của chữ Mạn Nhi thì đồng tử màu bạc của Bạch Yểm Hoàng lại hiện ra thần sắc tức giận. Vù vù vù hô, hỏa diễm màu bạc lại hiện ra. Tuy Bạch Yểm Hoàng không phải là thủ hộ giả của chữ Mạn Nhi thế nhưng mà Bạch Yểm Hoàng so với thủ hộ giả của chữ Mạn Nhi còn thân cận hơn, nó tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nó. Bạch Tam, chữ Mạn Nhi lướt mắt nhìn qua thì mừng như điên. Lúc trước U Linh Điều của Trịnh Vũ một kỹ năng miểu sát vài chục con Bạch Yểm Ma trong đó có cả Bạch Yểm Hoàng. Chữ Mạn Nhi vẫn cho rằng Bạch Tam bởi vì mình mà chết cho nên nàng vẫn áy náy trong nhiều năm qua, thật không ngờ Bạch Tam lại không chết hơn nữa hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng. Trong 10 con Bạch Yểm Ma thì nàng có quan hệ tốt nhất với Bạch Tam, nhìn thấy nó không có việc gì áy náy nhiều năm của chữ Mạn Nhi rốt cuộc cũng tán đi. Nhưng mà chữ Mạn Nhi nhanh chóng ý thức được cái gì đó, vội vàng nhìn Bạch Yểm Hoàng nói ra. Bạch Tam, ngươi nhanh chóng rời đi đi, đám người này rất lợi hại. Chiếp, Bạch Yểm Hoàng kiên định lắc đầu, bất cứ thuộc hạ Bạch Yểm Ma nào của Sở Mộ cũng không dễ dàng tha thứ cho người nào làm tổn thương tới chữ Mạn Nhi. Lửa giận điên cuồng thiêu đốt làm Bạch Yểm Hoàng ngẩng đầu nhìn qua độc nha thú cùng huyết man chập long trên cao. Bỗng nhiên thân thể Bạch Yểm Hoàng nhảy lên, nó nhanh chóng chui vào trong bầu trời, bay về phía tam nhãn phong ưng. Chữ Mạn Nhi còn không kịp gọi Bạch Yểm Hoàng lại, Bạch Yểm Hoàng đã bay tới chỗ. Góc truyện audio.com, của tam nhãn phong ưng. Bạch Yểm Hoàng hạ xuống trên lưng tam nhãn phong ưng quay đầu nhìn qua Bạch Yểm Hoàng đứng trên lưng của nó. Chiếp, Bạch Yểm Hoàng tức giận gáy gọi, ma diễm màu bạc của nó chậm rãi chuyển biến. Thứ này, nó tới chịu chết sao? Hoắc Lỗi đứng trên người huyết man chập long nhìn qua con Bạch Yểm Ma làm cho mình bị sợ hãi, trong lòng phẫn nộ xông lên đầu. Huyết man chập long vỗ cánh, mục tiêu công kích của nó không phải là tam nhãn phong ưng, mà là Bạch Yểm Hoàng vừa rồi làm cho nó bị khó coi. Con mắt Bạch Yểm Hoàng có hỏa diễm thiêu đốt từ màu bạc chậm rãi chuyển thành màu đen. Hỏa diễm màu đang mang theo cổ khí tức tà dị hiện ra trong mắt Bạch Yểm Hoàng, tà hỏa trong người của nó làm làn da Bạch Yểm Hoàng đổi màu, màu bạc trên người biến mất. Đi chết đi, huyết man chập long nương tựa vào thân hình to lớn đánh về phía Bạch Yểm Ma. Móng vuốt của huyết man chập long đánh tới, mang theo lực xé rách khủng bố. Tam nhãn phong ưng ngẩng đầu lên, lông vũ chung quanh người nó dựng đứng, nhanh chóng tạo thành một tấm hộ thuẫn lông vũ, bảo hộ Bạch Yểm Hoàng vào bên trong. Bạch Yểm Hoàng căn bản là không lĩnh tình, ma diễm trên người của nó hiện giờ biến thành màu đen. Ma diễm màu đen chậm rãi lan tỏa ra chung quanh, đám vũ yêu chung quanh người của hắn bị hỏa diễm lan tràn tới gần. 17 con vũ yêu toàn bộ bị miểu sát. Trước mắt hỏa diễm màu đen thì liêm đao vũ yêu giống như đám ruồi nhỏ, chỉ bằng khí tức cũng có thể chấn giết chúng. Chiếp, chí tà đến cuồng, hai mắt hắc yểm ma tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm vào huyết man chập long. Đối mặt với huyết man chập long cấp bất hủ thì Bạch Yểm Hoàng hóa thân thành hắc yểm ma căn bản không bia sợ hãi là gì, tà khí của nó nghênh đón huyết man chập long từ chính diện. bàn tay hóa thành ma chảo thật dài, ma diễm màu đen thiêu đốt nóng rực. Xé rách, một chảo nhận thật dài hiện ra trong không gian, bá đạo nghiêm nghị quét ngang huyết man chập long. Hắc diễm, không liệt, hắc yểm ma cùng huyết man chập long quyết đấu thì một đám liêm đao vũ yêu không là gì cả. Liêm đao vũ yêu đã ý thức được huyết man chập long cấp bất hủ cường đại sẽ chiến đấu ở chỗ này, thời điểm đang chuẩn bị tránh đi thì chảo của hắc yểm ma đã đánh tới gần, chỉ xẹt qua gần mà đám liêm đao vũ yêu đã bị hỏa diễm thiêu đốt, vẻ sợ hãi biến thành tro tàn. Thấy một màn như vậy mặt mũi Hoắc Lỗi tràn ngập khiếp sợ, hắn hoàn toàn không ngờ bạch yểm ma cấp chúa tể đỉnh phong lại có thể bộc phát sức chiến đấu khủng bố ngăn cản công kích của huyết man chập long. Chảo của hắc yểm ma đánh tới, lân giáp phòng ngự của huyết man chập long đã bị xé rách. Sư, phần bụng và lồng ngực của huyết man chập long lập tức xuất hiện dấu vết màu đen, dấu vết này không chỉ dính lên long lân, càng dính vào người của huyết man chập long. Phốc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Máu tươi phun ra như suối, thân hình khổng lồ của huyết man chập long nhanh chóng trầm xuống. Máu tươi của huyết man chập long rơi vãi lên người của liêm đao vũ yêu, tất cả hồn sủng sư và liêm đao vũ yêu lâm vào ngây người. Cái này, đây chính là máu của huyết man chập long cấp bất hủ đấy. Huyết man chập long bị sinh vật quỷ dị kia đả thương. Hắc yểm ma, cách đó không xa trên mặt Khang Nhược Đồng hiện ra thần sắc kinh dị. Tại sao ở nơi này lại xuất hiện hắc yểm ma có huyết thống cao nhất? Cách chương.